Đế Bá, chương 5270, hung vật hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đất rung núi chuyển, tất cả mọi người cảm giác sắp đứng không vững. Dưới chân đại địa tùy thời đều muốn lật ra một dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên đất rung núi chuyển. Không ít tu sĩ cường giả vì đó giật mình. Tất cả mọi người có bỏ chạy mà đi ý nghĩ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, vực sâu hắc ám phía dưới đột nhiên dâng trào ra mai khí. Tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa hồ thứ gì dương lên trên người bụi cát bụi một dạng. Tối tăm mờ mịt mai khí phóng lên tận trời. Cái này có thể tưởng tượng đây là cỡ nào quái vật khổng lồ đang run rẩy lấy thân thể của mình. Không tốt. Nhìn thấy tối tăm mờ mịt mai khí phóng lên tận trời thời điểm, có chưa từng lộ mặt đại nhân vật không khỏi vì đó biến sắc. Nói ra, đại hung, vị đại nhân vật này lời nói vừa rơi xuống. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn rung chuyển thiên địa. Trong chớp mắt này, vực sâu hắc ám phía dưới có một cỗ hắc ám trùng kích mà lên. Giống như dưới mặt đất cự kình một dạng phun nước. Ngay sau đó, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, đại địa lay động, một cây to lớn cốt chảo từ vực sâu hắc ám phía dưới đưa ra ngoài. Vững vàng bắt lấy bên vách núi xuôi theo, nghe được soạt thanh âm vang lên. Vô số đất đá lăn xuống vào vực sâu hắc ám, theo cốt chảo vững vàng bắt lấy bên vách núi còn thời điểm. Lưu lại thật sâu rãnh ngấn. Ngay sau đó, nghe được, phanh, tiếng thứ hai vang lên. Một cốt chảo khác cũng từ vực sâu hắc ám phía dưới đưa ra ngoài. Vững vàng bắt lấy bên vách núi xuôi theo. Nhìn thấy dạng này cốt chảo từ vực sâu hắc ám phía dưới đưa ra ngoài. Đem ở đây bao nhiêu người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại dưới vực sâu, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, đất đá lăn xuống. Tại vực sâu hắc ám phía dưới, có một đầu quái vật khổng lồ bò lên. Mặc dù vực sâu hắc ám chính là sâu không thấy đáy, nhưng là, trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ này liền từ vực sâu hắc ám phía dưới bò lên, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ở thời điểm này, một cái cự đại không gì sánh được bóng ma ném rơi vào tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Một cái quái vật khổng lồ từ vực sâu hắc ám bò lên đằng sau, sừng sững tại trước mặt mọi người. Quái vật khổng lồ này, không phải cái gì quái thú, cũng không phải cái gì hồng hoang mãnh thú, mà là một bộ khung xương to lớn vô cùng. Khung xương to lớn vô cùng này đứng lên thời điểm, đầu có thể đội lên động khung. Tại như thế một bộ khung xương to lớn vô cùng trước mặt. Ở đây tu sĩ cường giả, chính là như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Khung xương to lớn vô cùng này. Xem toàn thể đứng lên 10 phần quỷ dị, thậm chí là tất cả mọi người chưa từng gặp qua đồ vật. Cả cỗ khung xương, thân thể xương cốt thoạt nhìn như là to lớn vô cùng thần lằn. Kéo lấy thật dài đuôi xương, nhưng là, nó cũng không phải thần lằn. Nó trước ngực lợi chảo 10 phần thô to, lại là 10 phần sắc bén. Khi nó một đôi lợi chảo rủ xuống thời điểm, tựa như là một thanh đem sáng như tiết loan đao đồng dạng. Nếu là nó đôi lợi chảo này hung hăng đập dưới vuốt đến, cả vùng tựa như là giấy một dạng, 10 phần thật là sắc bén. Bộ khung xương này đầu lâu nhìn có điểm giống sư tử, cũng có chút giống cá sấu, nhưng là, lại nhìn kỹ, lại cảm thấy đầu lâu của nó xương cốt càng giống là một con khủng long đầu lâu. Dạng này một bộ vô cùng to lớn khung xương. Toàn thân nó chính là bụi mai đồng dạng mai khí bao phủ lấy. Nó nhìn rách tung tóe, không chỉ là bởi vì trên người nó treo như là thịt thối đồng dạng lưu lại đồ vật. Đồng thời, toàn bộ to lớn khung xương, bản thân nó cũng không phải là một thể. Tựa hồ đi xem, khung xương to lớn vô cùng này tựa hồ là dùng các loại xương cốt ghép lại. Tỷ như nói, nó xương đùi thô to không gì sánh được kia. Thoạt nhìn là do mấy loại xương cốt tương bính đụng mà thành. Nó xương sống lưng vượt ngang toàn bộ thân thể kia cũng là như thế. Nó nâng lấy cái đuôi thật dài. Vậy thì càng không cần nói. tựa hồ có xương cánh tay của người, có hung thú xương hai tay các loại. Như vậy một bộ lớn khung xương, tựa hồ giống như là người nhặt ve chai từ các nơi các phương góp nhặt các loại ly kỳ cổ quái xương cốt. Sau đó đem nó đem chắp vá ở cùng nhau. Như vậy một khối khung xương sau khi đi ra, nhìn có một chút buồn cười. Mặc dù nó thoạt nhìn là 10 phần âm trầm, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Nhưng là, nhìn thấy như thế một khối to lớn vô cùng hài cốt tựa như là nhặt ve chai đồng dạng từ dưới đất nhặt lên tản mát xương lộ ghép lại với nhau. Một loại cảm giác như vậy, đó cũng không phải là buồn cười đơn giản như vậy. Để cho người ta có một loại không nói được quỷ tiếc. Có một loại nói không thấu tà môn. Ồ, ở thời điểm này, đầu này quỷ dị không gì sánh được to lớn khung xương vậy mà ngẩng đầu. Quát to một tiếng, loại cảm giác này giống như là dạ lang tại khiếu nguyệt một dạng. Lại hình như là đang triệu hoán đồng bạn của mình một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy dạng này một cái quỷ dị không gì sánh được to lớn khung xương. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Vì đó kinh hãi nói. Hắc triều hải hung vật. Đây là đại hung. Nhìn xem như thế một bộ khung xương to lớn vô cùng. Có chưa từng lộ mặt thiên tôn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra. Hắc ám hải hung vật muốn cuốn tới. Hắc triều hải hung vật. Vừa nghe đến lời như vậy. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giật nảy cả mình. Cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với hắc triều hải hung vật, rất nhiều tu sĩ cường giả đều là khái niệm 10 phần mơ hồ. Mặc dù mọi người thường nói hắc triều hải hung vật, đặc biệt là khi hắc triều hải triều xuống đằng sau. Hắc triều hải hung vật tất nhiên sẽ giống như là thủy triều tập kích hắc mộc nhai. Nhưng là... Rất nhiều tu sĩ cường giả đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính hắc triều hải hung vật. Bọn hắn đối với hắc triều hải hung vật ấn tượng, chính là dừng lại tại rất nhiều trưởng bối khẩu thuật phía trên. Hoặc là trên một chút cổ tịch ghi chép. Hôm nay khi bọn hắn tận mắt thấy hắc triều hải hung vật đằng sau, cũng khiến cho không ít tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau. Không tốt, ngay lúc này. Có cường giả ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt vì đó đại biến, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp khung xương to lớn vô cùng này đột nhiên cúi đầu xem xét ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Như thế một bộ to lớn khung xương, trên người xương cốt đó đều đã chết héo không biết bao nhiêu năm đầu. Nhưng là, khi nó cúi đầu xuống nhìn xem tất cả mọi người ở đây thời điểm, đột nhiên. Làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác, tựa hồ dạng này một bộ khung xương nó là có sinh mệnh một dạng, thậm chí nó là có được trí tuệ một dạng, cho nên, khi nó cúi đầu xem xét tất cả mọi người ở đây thời điểm, tựa hồ tựa như là một tôn tồn tại cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống trên đại địa sâu kiến đồng dạng, cảm giác như vậy là chân thật như vậy, là quỷ dị như vậy, thử nghĩ một chút. Tươi sống tu sĩ cường giả, tại thời khắc này lại là bị như thế một tôn khung xương to lớn vô cùng nhìn xuống. Bị coi như là sâu kiến, đó là một loại như thế nào cảm giác, mà lại, quỷ dị nhất chính là, nó đầu lâu kia trong hốc mắt to lớn sớm đã không còn trong mắt. Nhưng là, lại có ảm đạm đỏ thẫm quang mang chớp động, đi, có ẩn thân tại chỗ tối thiên tôn quát khẽ một tiếng. Lập tức liền rút lui, rời khỏi nơi này, nhưng, ngay tại trong nháy mắt này, khung xương to lớn vô cùng này duỗi ra ra nó cự chảo. Nó một đôi cự chảo hai bên trái phải là không giống với. Một cái như ưng chảo một cái như hổ trường. 10 phần kỳ quái, tại trong nháy mắt này, cự chảo khẽ quét mà qua. Nó cự chảo 10 phần rộng thùng thình, khẽ quét mà qua thời điểm. Mấy trăm tu sĩ cường giả liền trong nháy mắt bị cốt chảo to lớn này cho một mực giữ tại trong lòng bàn tay. A, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có một ít tu sĩ cường giả mỗi lần bị chộp vào trong cốt trưởng thời điểm. Liền đã bị lập tức bóp chết. Cái này rất giống là một người bóp nát kén trùng đơn giản như vậy. Bị bắt tu sĩ cường giả. Không ít là danh chấn một phương cường nhân. Nhưng là, đại cốt trưởng quét qua chảo đến, bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Một khi bị bắt lại, trong nháy mắt không thể động đậy. Có ít người trong nháy mắt bị bóp nát. Yêu nghiệt, làm càn. Có đại giáo lão tổ thấy mình đệ tử bị bắt, quát chói tai một tiếng. Keng, một tiếng vang lên, thần kiếm xuất thủ, ngàn trượng kiếm mang thẳng chém xuống. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, đương thiên trượng kiếm mang chạm tại khung xương phía trên thời điểm. Vậy mà tinh hỏa bắn tung tóe, cũng không có chặt đứt khung xương, chỉ là đập ra nho nhỏ lỗ hổng tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt nhấm nuốt thanh âm vang lên. Ngay một khắc này, khung xương to lớn vô cùng này cầm lên mấy trăm người, ném vào nó trong cốt bồn đại chủy to lớn kia, bắt đầu nhai nuốt, lập tức huyết tương bắn ra. Còn chưa chết tu sĩ cường giả tại trong miệng rộng a a a hét thảm lên. Một màn này thật giống như có người cầm lên một nắm con nhộng, ném vào trong miệng nhấm nuốt nuốt nuốt. Ở thời điểm này, khung xương này thật là đem nhấm nuốt nát mấy trăm cường giả nuốt nuốt vào. Máu tươi tại trong khung xương thẳng xối mà xuống, nhuộm đỏ từng cây hài cốt. Nhìn thấy một màn này, để cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, dạng này một bộ khung xương vậy mà ngồi ăn người. Từ khung xương này đến xem, đã thành trăm ngàn vạn năm lâu. Mà lại, một bộ khung xương to lớn vô cùng này, nó không phải cái gì hoang mãng cự thú khung xương. Bộ khung xương này rất rõ ràng là do rất nhiều tán loạn xương cốt hợp lại mà thành. Có thể là có một ít chết đi tu sĩ hoặc là một chút hung thú to lớn xương cốt hợp lại mà thành. Theo đạo lý tới nói, dạng này hợp lại mà thành khung xương, không có khả năng có sinh mệnh. Mà lại, tùy tiện hợp lại mà thành khung xương, lại là rất yếu đuối mới đúng. Đụng một cái liền tan ra thành từng mảnh. Nhưng là, trước mắt dạng này một bộ khung xương, nó vậy mà lại xâm chiếm bóc lột nuốt sống. Nó nói rõ là có sinh mệnh đồ vật. Đáng sợ hơn chính là, một bộ khung xương này nhìn rất cường đại. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, một bộ khung xương to lớn vô cùng này đang ăn hạ mấy trăm cường giả đằng sau. Nó trên xương khô vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra cơ bắp. Nhưng là, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nếu như toàn thân nó muốn sống dài cơ bắp, có lẽ là cần ăn sống mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn tu sĩ cường giả mới có thể toàn thân sinh trưởng ra cơ bắp đến. Nó là dựa vào ăn người mọc bắp thịt. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch. Giết. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ, thế gia cường giả xuất thủ trước, bọn hắn đều tế ra bảo vật của mình. Nghe được, oanh, tiếng vang, có bảo tháp đằng không mà lên, tháp cao như núi, chấn áp xuống, có thần lô trên bầu trời tung bay, thần lô mở ra, liệt diễm trùng thiên, hướng to lớn khung xương đốt cháy đi qua. Cách chương.